Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1005 đè sập Bác Gia cuối cùng một cây rơm giả. Dương Dương là tại trung tuyến trong vòng bên trái một vùng tiếp vào David Silva truyền bóng. Tên này Tây Ban Nha giữa trận tại Bác Gia trước trận bước giành lại. Quả thực là đưa bóng đưa đến Dương Dương dưới chân. Vừa dừng lại cầu, đang muốn quay người, Alves liền đã từ phía sau xông về phía trước, cũng nhanh chóng ra chân, muốn cắt bóng, Dương Dương phản ứng càng nhanh. Hắn đã sớm từ thượng đế tầm mắt trông được đến Alves bên trên đoạt. Cũng tại lúc xoay người cấp tốc đưa bóng bàn gọi một chút, quay người từ trung lộ thoát khỏi Alves, vừa thoát khỏi, Dương Dương ngay lập tức khởi động. Trực tiếp dẫn bóng hướng trung lộ đột kích, Busquets càng không ngừng trở về rút lui, nhưng như trước vẫn là bị Dương Dương không ngừng rút ngắn khoảng cách. Hai người càng ngày càng gần, Busquets lựa chọn cũng là càng ngày càng ít. Barca phòng thủ vốn là không mạnh, một khi để đối thủ nhanh chóng thông qua giữa trận, hậu phòng tuyến cũng rất dễ dàng căng thẳng, mà tại Dương Dương nhanh chóng thông qua trung tuyến lúc, Busquets chu vi căn bản cũng không có người có thể giúp hắn hiệp phòng. Thế là tại lui không thể lui tình huống dưới, Busquets lựa chọn đoạt ở vị trí. Hắn vừa mới dừng lại vị trí, liền thấy Dương Dương đột nhiên ra tốc phụ cận, chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái. Dương Dương vai trái trầm xuống, thoạt nhìn như là muốn từ bên trái đột phá. Busquets quá sợ hãi, căn bản không có thời gian đi nghĩ lại, trực tiếp phủ kín đi lên, nhưng Dương Dương lại phảng phất đã sớm biết hắn sẽ làm như vậy. Chân trái đưa bóng cho chụp về tới phía bên phải, cả người một cái biến hướng, trực tiếp từ Busquets phía bên phải tạo thành đột phá. Song phương cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, Dương Dương một cái nhẹ nhàng linh hoạt đồng hồ quả lắc liền thoảng qua Busquets. Giờ khắc này, Busquets đầu óc là mộng, Dương Dương đồng hồ quả lắc là hắn tuyệt kỹ thành danh. Nhưng những năm này hắn càng ngày càng ít dùng, nhất là gia nhập liên minh Real Madrid đến nay, bởi vì hắn chung quanh tụ tập một đám siêu quần bạt tụy đồng đội. Nhiều khi căn bản cũng không cần hắn lại đi đột phá cùng hơn người. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tài nghệ của hắn liền lạnh nhạt. Thật giống như đơn đao đối mặt thủ môn lúc, Dương Dương cơ hồ là một giờ bầy liền đi qua. Busquets vừa rồi cũng ý thức được Dương Dương sẽ đồng hồ quả lắc. Nhưng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn căn bản không được chọn. Bởi vì hắn không biết Dương Dương dưới vai trái trầm động tác kia đến cùng là thật hay giả. Lại hoặc là đều là thật, cũng đều là giả. Dương Dương đồng hồ quả lắc tựa như Robben cánh phải bên trong cắt, lại hoặc là giống Messi khống chế bóng, không cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn Dương Dương từ trung lộ đột phá mà đi. Busquets cảm thấy bất lực, Dương Dương từ trung lộ đột phá Busquets về sau, một đường hướng cung đỉnh khu phía bên phải dẫn bóng đột kích. Lúc này, Barcelona hai tên trung vệ Puyol, Piqué cùng Adriano đều đã về tới vùng cấm địa tuyến đầu. Ibrahimovic liền đứng tại cung đỉnh trong vùng, đem Puyol ngăn ở phía sau, tùy tịt chuẩn bị trợ giúp Dương Dương, nhưng Dương Dương lại phảng phất giống như căn bản cũng không có nhìn thấy Ibrahimovic. Tiếp tục dẫn bóng xông về phía trước, mới vừa rồi bị hất ra Busquets tại sau lưng một đường về truy. Trở về thủ Iniesta cũng đang nhanh chóng đuổi theo. Chỉ cần hơi có chỗ dừng lại, lập tức liền sẽ bị hai người cho quấn lên. Mà Dương Dương lại là tốc độ không giảm, ngược lại còn giống như nhanh hơn một chút. Ibrahimovic ngầm hiểu, hai người phối hợp nhiều năm như vậy, đã sớm ăn ý 10 phần. Biết Dương Dương là đang vì hắn sáng tạo cơ hội, thế là dòm chuẩn thời cơ. Đầu tiên là làm bộ trở về rút lui tiếp ứng Dương Dương. Hấp dẫn Puyol về sau, đột nhiên dừng, quay người xông về Piqué cùng Adriano sau lưng. Dương Dương vẫn luôn tại lưu ý lấy Ibrahimovic động tĩnh. Đường Thụy Điển tiền đạo khẽ động, Dương Dương lập tức đưa ra một cước thẳng truyền. Cầu từ Pique cùng Adriano sau lưng xuyên qua, rơi xuống vùng cấm địa bên trong. Puyol vẫn luôn ngăn tại Ibrahimovic bên cạnh thân, một đường gắt gao đuổi theo Thụy Điển tiền đạo. Nhưng Ibrahimovic là ai? Thân cao trọn vẹn cao hơn Puyol hơn 20 cm, thân thể tráng đến cùng trâu, chết sống không cho Puyol quấy nhiễu được mình, cũng không có đi tiếp Dương Dương cầu, mà là tại penalty điểm phía bên phải, dùng thân thể bên trái ngăn trở Puyol về sau, thừa dịp Dương Dương chuyền bóng rơi xuống đất bắn lên lúc, chân phải trực tiếp đánh ra một cái rút bắn, cầu giống như một viên đạn pháo, xuyên qua Van Dijk ngũ chỉ sơn, va vào phía sau hắn cầu môn. Ibrahimovic bị Puyol chen lấn kém chút ngã trên mặt đất, một cái lảo đảo, hai tay kéo tại thảm cỏ bên trên, cấp tốc giống lớn một tiếng, quay người xông ra sân bóng, một đường hướng phía Real Madrid fan bóng đá khán đài phương hướng đi. Cầu lại tiến á, 3-0, đến từ Ibrahimovic dẫn bóng. Thượng đế a, Real Madrid hơn nửa hiệp đánh cho phi thường xuất sắc, thế như trẻ tre, mà lại đây cũng là một lần nhanh chóng phản kích. Barca tình cảnh hiện tại đúng là phi thường gian nan, Guardiola đội bóng ở trên nửa tràng từ đầu đến cuối không thể công phá Real Madrid phòng tuyến. Nhưng cũng tại mình phòng thủ bên trên lỗ hổng chồng chất, lần lượt cho Real Madrid đưa ra cơ hội phản kích. Đương nhiên, đêm nay Bernabeu sân bãi nước đọng rất nhiều, cũng đúng là cho khống chế bóng Barcelona chế tạo không ít phiền phức. Nhưng bất kể nói thế nào, Real Madrid hơn nửa hiệp 3 cầu dẫn trước, đôi này Barca tới nói chính là đả kích chí mạng. Hiện trường sướng ngôn viên minh bạch, nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá cũng minh bạch. Sân bóng bên trong phi nước đại chúc mừng Real Madrid cầu thủ tự nhiên là càng rõ ràng hơn. Cái này dẫn bóng chính là đè sập Barcelona cuối cùng một cây rơm giả. Sân nhà 3-0, trừ phi Barcelona nửa tràng sau lật bàn, bằng không mà nói, thứ hai hiệp tranh tài căn bản không cần đá. Ibrahimovic kích động đến vọt tới bên sân, giống như tác răng, dùng sức mãnh nện lồng ngực của mình, tiếp lấy quay người một tay lấy bay nhào đi lên Dương Dương chặn ngang ôm lấy. Điên cuồng la lên bạn thân danh tự. Hắn biết, nếu như lúc ấy Dương Dương lựa chọn đi phía trái bên cạnh, cơ hội cũng rất lớn, nhưng lúc đó hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp ứng. Dương Dương lựa chọn hướng phải, chính là muốn hấp dẫn Pique cùng Adriano lực chú ý, để Thụy Điển tiền đạo đi chen vào phía sau bọn họ vùng cấm địa. Mang theo 3-0 dẫn trước ưu thế trở lại phòng thay quần áo. Real Madrid cầu thủ trạng thái tinh thần rõ ràng càng thêm xuất sắc. Tất cả mọi người phảng phất thấy được thắng lợi tại ngoắc. Bởi vì tại 3-0 dẫn trước sau còn bị đối thủ nghịch chuyền, loại kia xác suất là cực kỳ bé nhỏ. Còn lại là tại Bernabeu sân bóng, có lẽ là nhìn thấy đội bóng phòng thay quần áo không khí có chút quá lạc quan, Ancelotti đối loại tâm tình này cũng không hài lòng. Tiến vào phòng thay quần áo về sau, hắn liền trực tiếp đi tới cầu thủ ở giữa. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là 3-0 tạm thời dẫn trước. Ancelotti cường điệu tăng cường tạm thời dẫn trước 4 chữ này. Hắn chính là muốn nhắc nhở tất cả cầu thủ, muốn tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Hơn nửa hiệp chúng ta bị đá rất bình thường thuận lợi. Tranh tài cơ bản đều theo chiều chúng ta kế hoạch cùng tiết tấu đang tiến hành. Barcelona khống chế bóng suất đạt đến 60% 7. Chúng ta chỉ có 30% 3, nhưng chúng ta đã sáng tạo ra càng nhiều sút gôn cùng đạt được. Đây là đối thủ không có. Chúng ta hơn nửa hiệp làm được nơi rất tốt ở chỗ, chúng ta phát huy đầy đủ ra tốc độ cùng độ cao ưu thế. chúng ta tại phản cướp thời điểm phi thường kiên quyết. Tại phòng thủ tầng thứ phương diện tổ chức rất khá. Ta hy vọng những này tại hạ nửa chàng có thể tiếp tục kiên trì. Ancelotti đối đội bóng kỹ chiến, thuật nói đến không nhiều. Chính yếu nhất vẫn là nhắc nhở một chút Real Madrid cầu thủ. Nhất định phải chú ý đối Messi phòng thủ, nhất là tại trung lộ. Barca vẫn như cũ là đá 4-3-3. Messi vị trí rất phiêu hốt không chừng. Có đôi khi lui về đắc rất nhiều. Nhưng bọn hắn trên cơ bản cắm vào tối đột trước chính là Pedro. Cho nên chúng ta cánh phải. Mai Công, người phải chú ý một chút hắn. Brazil phải hậu vệ biên lĩnh mệnh gật đầu đáp ứng. Hơn nửa hiệp hắn cũng không phải là đặc biệt sinh động. Bởi vì Barcelona ở bên trái đường từ Pedro sớm sáng tạo ra một lần uy hiếp. Kém chút hình thành phá khung thành. May mà Vermaelen hóa giải nguy cơ. Mai Công cùng Marcelo khác biệt. Hắn biết rõ cảm thụ đến thân thể của mình cơ năng tại hạ trượt. Hắn đã không có cách nào giống như 2-3 năm trước như thế. Nhanh chóng thẳng từ trên xuống dưới. Ancelotti vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên ở trong trận đấu phân phối nhiệm vụ thời điểm sẽ thích hợp chiều theo hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, Real Madrid chủ trương vẫn là đánh hai cánh, mà Mai Công bên phải đường tốc độ cùng lực công kích là Abeloa không cách nào sánh ngang. Cho nên tạm thời hắn như trước vẫn là Real Madrid số 1 phải hậu vệ biên. Bất quá, từ đoạn thời gian gần nhất tình huống đến xem, Ancelotti đối đào tạo trẻ tiểu tướng Carvajal phi thường xem trọng. Tại Real Madrid đem đại lực thôi động trẻ trung hóa trọng tổ hiện tại. Mai Công có thể hay không tiếp tục lưu lại Real Madrid lớn nhất uy hiếp ngược lại là tên này đội 2. Thanh huấn tiểu tướng, tranh tài đá phải hiện tại giai đoạn này. Ta cho là chúng ta địch nhân lớn nhất đã không phải là sân bóng đối diện Barcelona. Mà là chúng ta thái độ của mình. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể rõ ràng nhận thức đến trước mắt tình cảnh. 3. Không điểm số cũng không bảo hiểm. Ancelotti là nghiêm trang nói ra một câu nói như vậy. 3. Không không an toàn. Nếu như đổi lại bất luận kẻ nào, nhất định sẽ bị người khịt mũi coi thường. Nhưng xuất từ Ancelotti lại ngược lại làm cho người coi trọng. Bởi vì tại Ancelotti cuộc đời huấn luyện viên bên trong, chưa hề đều không thiếu thốn loại kia thảm tao đối thủ nghịch chuyển đại bại. Nổi danh nhất đương nhiên chính là 05 năm Istanbul kỳ tích. Tại 3, không dẫn trước tình huống dưới, lại bị Liverpool ngay cả vịn 3 cầu. Cuối cùng càng là tại penalty đại chiến bên trong thua trận tranh tài. Đây là Ancelotti cả đời này ở trong vô luận như thế nào đều rửa không sạch tiếc nuối. Còn có chính là đối mặt Super Depor, tại thủ hiệp 4, không dẫn trước tình huống dưới, sân khách đại bại thảm tao nghịch chuyển. Tuy nói Galliani cho rằng trận này thất bại đầy đủ để AC Milan phục hưng. Về sau chính Ancelotti cũng dẫn đội báo thù, nhưng cái này vẫn như cũ là một trận đại bại. Giờ này khắc này, Ancelotti nói ra mấy câu nói như vậy. Không thể nghi ngờ chính là tại Real Madrid, cầu thủ trong lòng gõ một cái cảnh báo. 3. Không thật không an toàn. Muốn thắng, liền phải làm được càng nhiều, làm được càng tốt hơn, tiến càng nhiều cầu, vẫn là như cũ, nửa chặng sau chúng ta như trước vẫn là để Barcelona khống chế bóng. Chúng ta không cùng bọn hắn đoạt cầu quyền, chúng ta đoạt cơ hội phản kích. Một khi bắt lấy phản kích cơ hội liền từ hai đầu đường biên khởi xướng. Marcelo cùng Mai Công có thể tích cực chen vào tham dự tiến công. Đến trước trận, từ đường biên quay lại đến trung lộ, dẫn bóng chính là đơn giản như vậy. Ancelotti cuối cùng dùng sức vỗ hai tay, phảng phất giải quyết dứt khoát. Đây cũng là ý bóng đá tinh túy. Đã từng có người nói qua. Ý phòng thủ chính là cố thủ trung lộ, bởi vì đường biên lại xuất sắc, cuối cùng đều là muốn đem cầu truyền về đến trung lộ đến sút gôn. chỉ cần bảo vệ tốt trung lộ, vậy dĩ nhiên mà nhưng liền có thể ngăn cản đối thủ dẫn bóng. Ancelotti tiến công chiến thuật liền trái lại, chỉ cần có thể thúc đẩy đến trước trận, từ đường biên quay lại đến trung lộ, vậy liền có thể chế tạo uy hiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN